Giò hư lăng cổ đại thiên, chương 122, bất lão, hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta thấy trong lòng khẽ động, Vũ Lâm Hành cũng không biết tại sao đột một nói, thế nhân đều tâm niệm trường sinh bất lão, Tần Thủy Hoàng đi đến Bột Hải một. Xa xôi tìm kiếm linh đan, Hán Vũ Đế lúc tuổi già dốc lòng tu đạo, đơn giản là muốn sống lâu một chút. Sống lâu như vậy, có ý nghĩa gì? Nếu như sau khi trường sinh yêu thích một người nào đó, hắn trước mặt ngươi ngày một già đi, dáng vẻ ngươi vẫn như cũ, các ngươi có thấy đáng sợ không? Cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ chết đi, loại cảm giác này so với chết còn khó chịu hơn, còn không bằng chính mình đi tìm cái chết. Ta nếu sống lâu như vậy, ta liền cho mình một kiếm, để chính mình không phải chịu khổ cực như vậy nữa. Nàng dừng lại một chút uống nước trà, đột nhiên thở dài, nói tiếp. Nói đến người trường sinh bất lão, ta nhớ tới Sở Vương Phi lúc trước, nàng một mình lẻ loi hiu quạnh trong lăng mộ lạnh như băng lâu như vậy, ta cảm thấy nàng thật là đáng thương. Ai, không nói, tóm lại trường sinh bất lão này không phải đồ tốt, tặng không cho ta, ta cũng không cần. Ta lần này vất vả phải ghi lại chê y lá vàng của Ngọc Toa Lục cũng vì công dụng khác. Khi Vũ Lâm Hành nói chuyện, ta chớp mắt nhìn Lạc Thần. Mà Lạc Thần cúi đầu vẫn sừng sờ nhìn chằm chằm mặt bàn, nàng chăm chú giống như chê y bàn có gì đặc biệt. Ánh mắt của nàng lành lạnh cơ hồ xuyên thấu mặt bàn màu mun kia. Ta thấy kỳ quái, ta chạm vào tay trái của nàng đang buông thõng xuống, hạ giọng nói. Làm sao vậy, nàng bị ta chạm vào, lúc này mới lấy lại tinh thần, lập tức hướng ta thản nhiên cười, lắc đầu nói. Không có gì, mà lúc này, trường sinh ngồi chê y đùi nàng lại quyệt miệng nói. Bạch tỷ tỷ, ta muốn ăn thịt chỗ bụng cá, ngươi gắp cho ta được không? Nàng đỡ lấy bả vai nhỏ gầy của trường sinh, mắt rũ xuống, nhẹ nhàng nói. Được, nói xong bỏ một miếng thịt bò xuống, cẩn thận chọn miếng cá, đưa đến miệng trường sinh. Ta yên lặng ở bên cạnh nhìn, thấy nàng mặt nghiêng đường cong nhu hòa, trong đôi mắt thấp thoáng tia ôn nhu. Nhưng mà không biết tại sao ta lại cảm thấy trong sự ôn nhu của nàng, có mấy phần nhợt nhạt cô đơn cùng bất đắc dĩ. Trong lòng ta có khuất mắc nhưng không biết mở miệng nói sao cho tốt, mà trừ bỏ ta ra, những người ở đây hoàn toàn không phát hiện. Ta chỉ cảm thấy bữa cơm này không có tư vị, chính là chẳng còn lòng dạ nào mà gắp mấy miếng cơm trắng. Chuyện mấy lá vàng và trong mộ công chúa một cái cũng không giải đáp được, lại bàn luận từng chút một qua hồi lâu, mãi mới ăn cơm xong. Côn Luân từ trước đến giờ có thói quen nghỉ trưa, đợi sau khi mọi việc thu sắp xếp thỏa đáng, nàng liền nói với ta. Ta có chút mệt mỏi, muốn đi ngủ chưa? Y Nhi, ngươi có thể dẫn khách đi dạo quanh phòng đọc sách các nàng, nếu mệt mỏi thì ngươi dẫn các nàng vào phòng nghỉ ngơi. Ta gật đầu đáp ứng, lúc sau phụ đẩy xe lăn dẫn Côn Luân về phòng, hầu hạ nàng nằm xuống. Đất thục mặc dù là sau giờ ngọ cũng rất lạnh. Ta thay Côn Luân đắp chăn, đợi đến lúc phải đi ta đứng trước giường nàng, do dư nửa ngày cuối cùng vẫn nói với nàng. Côn Luân, ta nếu thực thích một người, mặc kệ người nọ là ai, ngươi đều sẽ thích ư? Nàng sừng sốt tia khó hiểu trong đôi mắt lưu chuyển, lập tức mỉm cười. Y Nhi, hay là ngươi hiện tại đã có người trong lòng sao? Ta mặt đỏ lên, nói. Không, ta là nói nếu. Nếu, nàng im lặng nhìn ta một hồi, thấp giọng nói. Người có thể làm cho Y Nhi thích nhất định là người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có một ngày người như vậy thật sự xuất hiện, ta tự nhiên cũng cao hứng thay ngươi. Ta nghe vậy, trong lòng không hiểu tại sao vui mừng, nhớ tới lời hứa cùng đi Mặc Ngân Cốc với Vũ Lâm Hành, vẫn là nói trước với Côn Luân, không khỏi lại nói. Qua mấy ngày nữa, Vũ Lâm Hành mời chúng ta đi Mặc Ngân Cốc chơi một bữa, ta và Lạc Thần dĩ nhiên đáp ứng nàng. Chính là chỗ Mặc Ngân Cốc ở Tây Cương Vực, đường đi xa xôi, chúng ta có lẽ sẽ ở qua Tết ngươi. Ta nói đến đây, đột nhiên cúi đầu xuống, không dám nhìn nàng nữa. Tình cảnh này trước mắt giống như nhớ lại lúc trước. Có một lần ta ở Huyên Hoa Hiên đọc sách vài ngày, trong lòng đặc biệt buồn chán, liền trốn khỏi phòng chạy đi, du ngoạn xung quanh một vòng. Tới gần hoàng hôn, mới bị Côn Luân tìm được, lập tức bị nàng một đường dẫn về Huyên Hoa Viên. Lúc ấy vẻ mặt nàng nghiêm nghị cả tối không để ý tới ta. Ta thấy nàng cực kỳ tức giận, từ đó về sau, không dám rời khỏi nàng nửa bước. Sau này dần dần lớn lên, ta mới biết được khi đó nàng không phải buồn bực ta ham chơi, hoang phế việc học cùng luyện công, mà là nàng sợ hãi cô đơn, sợ hãi ta sẽ đột nhiên rời nàng mà đi. Hiện giờ ta bất quá chỉ mới trở về qua mấy ngày lại phải rời xa nàng, trong lòng nàng chắc chắn thật sự khổ sở. Ta càng nghĩ càng áy náy, không ngờ tay nàng trong chăn vươn ra cầm tay ta nói. Không phải đi với bằng hữu thăm nhà ít ngày sao, như thế nào lại như trước đây, giống như đã làm sai chuyện gì. Ngươi là lo lắng cho ta sao? Ta mím môi, không nói chuyện, chỉ nghe nàng nói. Y Nhi, ngươi lớn như vậy, trừ bỏ một lần Tạ Tử Nguyên bắt buộc, bất đắc dĩ rời khỏi nơi này, ngươi trước giờ cũng chưa từng rời khỏi đây. Chỉ trách ta lúc trước quản giáo ngươi rất nghiêm khắc, ngươi tựa như chim nhỏ trong lồng, tâm khẳng định là bị đè nén. Ta nghĩ ngươi lúc nhỏ, ngay cả bạn cùng đi chơi cũng không có, thật cảm thấy thẹn với ngươi. Hiện tại ngươi rốt cục có hai người bạn là Lạc cô nương cùng Vũ cô nương, cảm tình thật sự tốt, ta mới cảm thấy vui mừng. Nàng ôn nhu cười, giống như là muốn ta an tâm, nói tiếp. Ngươi còn nhớ cái nhà mà trước đây lén bỏ đi chơi không, chính là nhà họ Lý đó, trước kia bọn hắn thường xuyên tặng cho chúng ta rau dưa tươi. Tiểu nữ nhân nhà người ta ngươi cũng gặp qua, tính tình tốt lắm, tóm lại tất cả mọi người đều là người thuộc, các ngươi đi rồi, ta liền nhờ nàng lại đây giúp ta chăm sóc một ít cuộc sống vụn vặt là tốt rồi, ngươi không cần lo lắng cho ta. Ta trong mắt có chút chua chát, nửa ngày mới nói. Ta sợ nàng chiếu cố ngươi không tốt, nàng lườm ta một cái, cười nói. Như thế nào đâu, nhìn nàng thông minh khéo tay, so với Y Nhi ngươi tay chân vụng về, chính là giỏi hơn nhiều. Ngươi khi đó lần đầu tiên học nấu cơm, đốt không ra lửa, kết quả ngay cả lông mi đều đốt cháy. Ngươi nghĩ lông mi sẽ không dài ra nữa, lập tức khóc thành một vai mặt hoa. Hai, dỗ thế nào cũng không được, ta đến bây giờ đều nhớ rõ. Ta thấy nàng tới chuyện ta khổ sở trước kia, chê y mặt không khỏi nóng lên, xấu hổ cười cười, bất quá thấy nét mặt nàng dịu dàng, trong lòng chung quy hưng phấn hơn nhiều. Ngươi lần này đi Cô Tô, đi lại quá mức vất vả, hiện giờ bình an trở lại, liền đem phiền não này quên mất, vui vẻ thả lỏng mà đi chơi một chuyến đi. Ngươi đã có hai người bạn tốt, nếu ngày sau lại gặp được ý trung nhân, về sau người nọ có thể hảo hảo chiếu cố ngươi, hai người cùng nhau trường tương tư thù. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như thế rất tốt, ta cũng không cần vướng bận chung thân đại sự của ngươi, mà cầm nhiệm nàng. Nàng biết nhất định cũng thực vui vẻ. Nàng nói tiếp sau, thanh âm dần dần thấp xuống, mà ta không ngờ được nàng đột nhiên nhắc tới mẫu thân sư cầm niệm của ta, trong lòng như bị châm đâm, mơ hồ có chút đau, kinh ngạc nhìn nàng, ngập ngừng nói. Côn Luân, nàng chính là nhắm hờ mắt rồi lại mở mắt nhìn ta, cư nhiên giống như trước đây dạy ta, chậm chậm nói. Ngươi hiện tại còn trẻ, thừa dịp tuổi thanh xuân không bao lâu, thỏa chí tung hoàng, cả đời cần truy đuổi gì, phải quả cảm đuổi theo. Làm việc không cần do dự dự, nghĩ muốn làm rồi lại do dự lưỡng lự, nhất thời lo lắng này, trong chốc lát ngoảnh đầu nhìn lại, đợi đến sau này, ngươi sẽ hối hận không kịp. Nói đến đây, hào quang trong mắt phai nhạt dần, nỉ non một tiếng. Hối hận chính là tư vị khổ sở nhất chê y đời này. Y Nhi, ngươi ngàn vạn lần không cần nếm trải. Câu nói cuối cùng này cực kỳ nhẹ, giống như đang nói với chính mình. Ta thấy khóe mắt nàng giống như ngấn lệ quang, bất giác giật mình, vội la lên. Côn Luân, ngươi làm sao vậy? Ta không sao, ngươi lúc trước không phải hỏi ta làm sao đầu bạc, ta nói cho ngươi, đó là cái giá của sự hối hận. Nàng vén sợi tóc cuối cùng nói, ta phải ngủ, Y Nhi ngươi đi ra ngoài đi, nhớ đóng cửa lại. Ta còn muốn nói nữa, thấy Côn Luân sớm đã nhắm mắt nghiêng thân qua, bộ dạng quả nhiên đã ngủ. Ta trong bụng có trăm ngàn nghi vấn, cũng không dám quấy rầy nàng, lẳng lặng trước giường một hồi, thấy nàng không xoay người, chỉ nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi khỏi phòng nàng. Ra phòng, đi vào phòng lớn, liền thấy Vũ Lâm Hanh ngồi giữa bàn ôm Trường Sinh đùa giỡn nói chuyện với nàng. Tiểu Trường Sinh, ngươi nói Bạch tỷ tỷ đó xinh đẹp, hay là Hồng tỷ tỷ của ngươi xinh đẹp, hay Sư tỷ tỷ của ngươi xinh đẹp? Trường Sinh nghiêng đầu nghĩ, cũng không nói chuyện, Vũ Lâm Hanh có chút nóng nảy, lại nói. Vấn đề này khó trả lời sao? Trường Sinh mím chặt môi, chớp chớp đôi mắt trân châu xinh đẹp, lúc mới thật sự nói. Ba tỷ tỷ đều xinh đẹp, bất quá, Bạch tỷ tỷ giống như tiên nữ chê y trời, còn đốt ta ăn cơm, ta thấy đẹp nhất. Trường Sinh nói còn chưa nói hoàn, Vũ Lâm Hanh lòng dạ hiểm độc lập tức bịt miệng, quả thật nàng không muốn nghe lời nói phía sau của Trường Sinh. Ta ở bên cạnh thấy, nhịn không được cười ra tiếng, Vũ Lâm Hanh ngẩng đầu thấy hành vi lừa gạt tiểu hài tử của mình bị ta gặp được, chê y mặt không nhịn được trừng mắt ta một cách, nói. Sư, ngươi cười cái gì, lời nói của tiểu hài tử có thể tin sao? Tuổi còn nhỏ làm sao biết cái gì gọi là chân chính xinh đẹp? Hừ, ma quỷ là tiên nữ chê y trời. Nói đến đây, rốt cuộc nói không được chỉ đành hung hăng trừng mắt ta thêm lần nữa. Ta cười liên tục gật đầu, nói. Lời nói của tiểu hài tử không thể tin, lời của ta mới có thể tin, Vũ Cốc chủ ta thấy ngươi là cô nương xinh đẹp. Ngô, ngươi chính là tiên nữ chê y mặt đất, hoàn toàn xứng đáng. Vũ Lâm Hanh lập tức ôm Trường Sinh nhảy dựng lên, chỉ vào người của ta cả giận nói. Ngươi là đồ tồi, quả nhiên là thật sự hảo, ta không nói với ngươi, ta muốn đi ngủ chưa? Nói xong thiêu mi, lại nói với Trường Sinh, tiểu Trường Sinh cùng tỷ tỷ ta ngủ đi. Ta không muốn ngủ, Trường Sinh hiển nhiên không hiểu được tình huống trước mắt nói. Ta muốn nghe chuyện xưa. Sách nghe chuyện xưa không phải đơn giản sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tỷ tỷ kể cho ngươi nghe trăm ngàn cái, nói đến khi tỷ tỷ ta khô miệng tuyệt đối không bỏ qua. Vũ Lâm Ơ Na nói xong, ôm lấy Trường Sinh bước đi, Trường Sinh co rút trong người nàng, sợ hãi nói. Chuyện xưa của Bạch tỷ tỷ kể lúc trước vẫn chưa xong, ta muốn nghe hết. Vũ Lâm Hành càng tức giận, nói. Nghe ma quỷ nàng kể chuyện xưa làm gì? Ngươi là một tiểu hài tử tốt, nàng dám nói với chuyện quỷ quái xưa, có cần dính chặt vậy không? Nàng trong bụng trừ bỏ chuyện quỷ cổ quái kinh hãi, không có chuyện xưa lương thiện đúng không? Cô nương kể chuyện quỷ xa xưa, vừa thấy là việc không tốt. Ngoan, chúng ta đi, tỷ tỷ nói cái khác cho ngươi. Không cần, ta chỉ thích nghe Bạch tỷ tỷ kể chuyện quỷ quái xưa. Không được nghe, nghe Bạch tỷ tỷ kể chuyện xưa nhiều, cẩn thận tối sẽ ác mộng. Theo ta đi ngủ, Vũ Lâm Hành không đợi Trường Sinh nói, bế nàng, sải bước mà xốc màn trúc lên, dĩ nhiên phòng khách sớm đã thu thập sạch sẽ. Ta ở phía sau nghe được mắc cười muốn chết, bất quá sau khi Vũ Lâm Hành và Trường Sinh đi rồi, phòng lớn trừ bỏ ta, không có một bóng người, lập tức trở nên im lặng. Một mình ta đứng tại chỗ một hồi, nhìn bồn hoa ngoài cửa sổ lẳng lặng mấy bông hoa mới nở, nhẹ nhàng khoan ca o a sắc yêu ta lịch sự tao nhã, cành hoa trong gió lạnh khẽ lay động. Không biết tại sao, trong đầu lại hồi tưởng vẻ mặt ảm đạm vừa rồi của Côn Luân, những lời nói cuối cùng với ta, tâm tình đột nhiên trở nên tiêu điều. Không thấy Phong Tuấn, Lạc Thần lúc này cũng không thấy bóng dáng, Côn Luân các nàng đã nghỉ chưa, lúc này phòng sách thật giống như chỉ còn lại một mình ta. Ta cảm thấy rất phiền muộn, chỉ đành đến phòng lớn giải sầu. Chính là đi vào tiền viện, liền thấy bạch y của Lạc Thần trầm tĩnh dựa vào gốc cây đại thụ trong viện, ánh mắt ngơ ngác nhìn lên không trung, làm như đang ngẩn người. Nàng cũng không nhúc nhích giống như bảo trì tư thế này, ở nơi đó đứng yên thật lâu, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì. Ánh nắng xuyên thấu qua tán lá rơi xuống mỏng lạnh mà u ám, tôn lên thân người có chút mệt mỏi của nàng, thậm chí có chút thê lương cô đơn. Ta đi qua, nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng mềm mại của nàng, kề sát bên tai nói. Ngươi một mình tựa vào đây đang nghĩ cái gì? Lúc nãy chê y bàn cơm, ngươi có phải không vui vẻ không? Nàng bị ta ôm, thân mình hơi hơi giật giật nhưng cũng không quay đầu lại, chính là kéo tay ta sát vào hông nàng, thấp giọng nói. Như thế nào không vui vẻ, ta đây không phải rất tốt sao? Ta lúc nãy ăn cơm, khi Vũ Lâm Hành nói về Trường Sinh bất lão, ta thấy sắc mặt ngươi lúc ấy không tốt lắm. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm, ngươi người này, không lo ăn cơm, làm cái gì cứ nhìn ta chằm chằm. Ta mặt chôn ở cổ nàng, nhẹ ngàng ngửi lãnh hương nhàn nhạt chê y người nàng, nói. Ngươi xem đi, ta chỉ nhìn chằm chằm ngươi, người khác ta đâu có nhìn. Nàng nghe xong, xoay người lại, ngược lại một tay ôm eo ta cú đầu, một tay khác nâng cằm ta, đôi mắt bi thương, cười nhạt nói. Thanh y, ngươi càng nói càng nhiều, ngươi nói nữa ta làm sao coi được. Cằm của ta bị nàng nâng lên, nhìn nàng, nhất thời lúng túng không biết làm thế nào cho phải. Đôi mắt nàng tĩnh mịch thoáng vài tia mơ hồ phong tình câu dẫn, giống như lốc xoáy cơ hồ đem ta hút vào. Ta mặt đỏ tai hồng, mặt một nóng ran, cuối cùng nàng buông ngón tay, mím môi cười, lại tựa vào thân cây. Hai người tựa vào cây tùy ý nói chuyện, không biết sao nói đến lá vàng, nghi vấn lại xuất hiện, ta không khỏi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Vũ Lâm Hành nói Trường Sinh bất lão không tốt, cho không nàng cũng không cần, nhưng ta lại cảm thấy có thể Trường Sinh cũng không tồi. Tựa như Tôn Vương, hắn trước kia trăm phương ngàn kế muốn cướp lấy Ngọc Toa Lục, đơn giản là muốn cùng Diệp Tử Như sống cùng nhau thật lâu, vĩnh viễn không bị cái chết chia lìa. Nghĩ như thế, Trường Sinh bất lão lúc đó chẳng phải rất tốt sao? Nhưng ta thật ra có thể hiểu được tham niệm không già đi của Tôn Vương kia. Lạc Thần giật mình run một hồi, nhìn về phía trước, đạm nói. Cô nương ngốc, Trường Sinh bất lão đương nhiên là không tốt, người sống lâu như vậy, rất vất vả. Tâm ta hơi lay động, chỉ nghe nàng nói khẽ như lầm bầm, nhẹ giọng nỉ non. Thực vất vả, rất vất vả, thời gian giống như vĩnh viễn vô tận, vô số sáng sớm, vô số hoàng hôn, ngày qua ngày, năm trùng năm. Không có một người bên cạnh ngươi, ngươi cũng không dám lại gần người khác, thời gian của ngươi, là gông xiềng lao tù lớn nhất của ngươi, vĩnh viễn cũng không thoát khỏi. Tâm của ta chỉ cảm thấy rung động kịch liệt, thần sắc nàng nói chuyện nhiên, lành lạnh, trong thoáng chốc ta thậm chí cảm nhận nàng không phải đưa ra giả thiết mà là sự thật. Ta cơ hồ đã quên nói tiếp, thấy nàng dừng một chút quay sang nói. Cả đời này, sinh lão bệnh tử, vốn là đạo lý luân thường, không thể nào thay đổi. Nếu là nghịch thiên đạo, phải trả giá thảm khốc. Lạc Thần, thế nhân đều ngóng trông Trường Sinh, nhưng ta không thích. Nàng nhìn ánh mắt của ta, cuối cùng thấp giọng nói. Thanh y, chúng ta hai người liền cùng nhau đi hết đời, chậm rãi già đi, ngươi không cảm thấy tốt sao? Nói xong, nàng thở dài một tiếng cực nhỏ, cực kỳ bất đắc dĩ, giống như mộng vĩnh viễn không thành sự thật. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, nửa còn lại rốt cục viết xong rồi, gạt lệ. 1. Bột Hải, vùng biển giữa bán đảo Sơn Đông và bán đảo Liêu Đông Trung Quốc. 2. Vai mặt hoa, ám chỉ những người hát thường vẽ mặt. Trong tuồng hát thời xưa. 3. Trường tương tư thủ chắp tay bên nhau cho đến bạc đầu. Trường này hay ghê, quan niệm cũng hay nữa. Làm mình nhớ đến câu chuyện, con mèo sống 1 triệu lần. Cách chương.